Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 912. Chương 912: Tìm kiếm biện pháp. Cảm nhận được độc Cô Ngạo Tuyết lúc này trạng thái, Bạch Vũ Triết rốt cục yên tâm một chút. Hắn hiện tại cái gì đều không đi suy nghĩ nhiều. Chuyện thứ nhất chính là trước ổn định độc Cô Ngạo Tuyết sinh mệnh khí tức. Bây giờ nhìn lại không tệ, có thể nói với chính mình nhiều như vậy lời nói, mà lại cũng đã dấy lên đối với sinh mạng khát vọng. Nhưng cũng là vô cùng nguy hiểm thời điểm, ngược lại đây cũng là đối tự thân sinh mệnh khí tức một loại tiêu hao. Dùng dân gian đến nói chính là hồi quang phản chiếu. Bạch Vũ Triết lập tức liền bắt đầu hành động. Hắn tuyệt đối không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Trong tay đã xuất hiện một thanh ngân châm, đem độc Cô Ngạo Tuyết nằm thẳng trên giường, sau đó bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thi châm. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng vô cùng phối hợp, cứ như vậy lặng lặng nằm, vẫn luôn cố gắng trợn tròn mắt, nhìn xem Bạch Vũ Triết kia một bộ nghiêm túc dáng vẻ. Vì mình khẩn trương như vậy, cái này khiến nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Bạch Vũ Triết đối nàng mỉm cười, sau đó tiếp theo châm, lập tức liền để độc Cô Ngạo Tuyết lâm vào trong giấc ngủ. Hắn biết độc Cô Ngạo Tuyết tâm tình lúc này rất hưng phấn. Loại tình huống này rất tốt, nhưng là không nên hao phí quá nhiều tinh lực, duy trì loại trạng thái này tiến vào ngủ say bên trong mới là tốt hơn. Lần này thi châm, dòng giã dùng Bạch Vũ Triết gần 2 giờ. Đem hết thảy chuẩn bị xong sau đó, chính hắn đều nhanh muốn tê liệt, cứ như vậy tựa ở bên giường, bắt đầu đả tọa điều tức, đồng thời trong lòng cũng y nguyên còn tại suy nghĩ bước kế tiếp phải nên làm như thế nào. Hắn vừa rồi làm, chính là trước đem độc Cô Ngạo Tuyết cơ thể bên trong kia một cỗ tà ác lực lượng tạm thời cho phong bế, nhưng đây không phải kế hoạch lâu dài. Dùng độc Cô Ngạo Tuyết bây giờ tình trạng cơ thể, chỉ có thể phong được nhất thời. Thay lời khác đến nói lời, loại tình huống này cũng chỉ có Bạch Vũ Triết y thuật mới có thể tạm thời phong được, biến thành người khác tới, ngay cả điểm này đều làm không được. Sau đó, Bạch Vũ Triết lần nữa lâm vào cái kia bế tắc bên trong. Muốn trước bài xuất kia một cỗ tà ác năng lượng, độc Cô Ngạo Tuyết thân thể chống đỡ không nổi, muốn để độc Cô Ngạo Tuyết sinh mệnh khí tức gia tăng một số, thương thế khôi phục một điểm tới lại nói, nhưng có kia tà ác năng lượng tồn tại, cũng đồng dạng làm không được. Dù là đã bị tạm thời phong bế, làm bắt đầu chữa thương thời điểm, nhất định sẽ xúc động kia yếu kém phong ấn lực lượng. Khổ tư không có kết quả, Bạch Vũ Triết chỉ có thể lắc đầu, trước đem chính mình khôi phục lại, mới hào hào yên lặng một chút, nhìn có thể hay không mở ra cái gì mới mạch suy nghĩ. Một ngày thời gian trôi qua, độc Cô Ngạo Tuyết ngủ rất ngon lành, thậm chí trên mặt vẫn luôn mang theo tiếu dung. Tòa băng sơn này, tại một ngày này bên trong hòa tan sạch sẽ, mà lại, sinh mệnh khí tức cũng có tăng lên. Trạng thái so trước đó nhìn xác thực muốn tốt nhiều, nhưng là Bạch Vũ Triết biết, đây chỉ là tạm thời, trong cơ thể nàng cái kia phong ấn rất yếu, mà lại cũng kiên trì không được quá lâu. Chỉ cần cái này phong ấn vừa vỡ, độc Cô Ngạo Tuyết lập tức liền sẽ biến thành giống như trước đó. Bạch Vũ Triết mở ra kia một khối nham thạch to lớn, từ bên ngoài mang tới nguồn nước. Sau đó từ chính mình chữ vật khí bên trong tìm ra một số đẳng cấp không cao linh thảo, bắt đầu nấu canh. Linh thảo này chính là hắn từ thần tàng chi địa bên trong mang ra, dược tính rất ôn hòa, độc Cô Ngạo Tuyết kia thân thể hư nhược có thể chịu được. Canh nấu xong sau đó, hắn đem độc Cô Ngạo Tuyết nhẹ nhàng ôm lấy, nửa dựa vào trên người mình. Sau đó từng muỗng đút nàng uống hết. Lúc này nàng cũng tỉnh. Loại cuộc sống này, tựa như là đang nằm mơ. Nhưng là nàng có thể minh xác cảm giác được.